Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3093. Đệ 3093 chương. Cái này độc hạ hảo. Vài tên nam tử liêu đến mặt mày hớn hở. Ở mấy người trong miệng cái kia kêu Vân Liên nữ chủ chính là Thỏa Thỏa nữ thần. Long San tức giận bất bình. Bên cạnh một khác bàn ngồi một người áo vàng nữ tử đột nhiên nhìn mấy người mở miệng. Các ngươi nói thiếu chủ cùng Vân Liên tiểu thư là trời đất tạo nên một đôi. Kia đem thiếu chủ thê tử đến nỗi chỗ nào đâu. Cùng áo vàng nữ chủ ngồi ở một bàn mặt khác hai gã nữ tử cũng lộ ra tán đồng thần sắc. Trong lòng không khỏi đồng tình khởi thiếu chủ kết tóc thê tử tới. Đang ở trò chuyện một người ăn mặc hoa phục nam tử cười nhạo một tiếng. Thiếu chủ sắp chính thức trở thành vân tộc người thừa kế. Trước kia kia thê tử nếu là nguyện ý vậy theo tới vân tộc làm thiếp. Nếu là không muốn liền ngốc tại bên ngoài được chính là. Lấy thiếu chủ thân phận như thế nào có thể làm một người hạ giới nữ tử vì chính phu nhân. Tự nhiên vẫn là trong tộc vì thiếu chủ bồi dưỡng Vân Liên tiểu thư mới là nhất thích hợp thê tử. Người được chọn, một người nam tử phù hợp, thiếu chủ vốn dĩ chính là họ Khác người, làm sao có thể cưới họ Khác nữ tử làm chính thê đâu. Đây là trong tộc sẽ không cho phép, cho nên thiếu chủ chính thê chỉ có thể là Vân Liên tiểu thư, một người khác bổ sung. Áo vàng nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nếu là thiếu chủ thật sự làm ra bỏ vợ bỏ con sự tình tới. Như vậy hắn cũng không đáng tôn trọng, các ngươi nữ nhân biết cái gì. Tam thê tứ thiếp chính là lẽ thường, thiếu chủ đem kia nữ nhân kế đó làm thiếp là đến nơi. Lại như thế nào nói được với bỏ vợ bỏ con đâu. Hoa phục nam tử không để bụng nói, áo vàng nữ tử sắc mặt lạnh lãnh, vô sỉ. Các ngươi này đó nam nhân luôn là thích thấy sắc quên nghĩa, Vân Lạc. Ngươi vị hôn phu bất quá là cưới những người khác mà thôi. Ngươi bị vứt bỏ cũng đừng đem hỏa phóng tới người khác trên người a. Chính là, chúng ta vân tộc nhiều thế hệ liên hôn quy củ ngươi lại không phải không biết. Thiếu chủ cưới Vân Liên tiểu thư không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là bởi vì giận chó đánh mèo liền chửi bới thiếu chủ cùng Vân Liên tiểu thư cũng thật quá. Đáng, các ngươi không nói ta đều đã quên. Vân Lạc vị hôn phu chính là cưới Vân Liên tiểu thư muội muội. Khó trách sẽ như vậy phản cảm thiếu chủ cùng Vân Liên tiểu thư liên hôn, mấy người càng nói càng. Quá phận, áo vàng nữ tử giận dữ trực tiếp đối với mấy người rút kiếm đã đâm tới. Bổn tiểu thư mới không hiếm là cái kia vi phạm hôn ước tiện nhân. Chỉ là lấy sự luận sự mà thôi. Các ngươi này đó vô sỉ tiểu nhân chưa có nói bậy, mặt khác hai gã nữ tử cũng nhảy dựng lên. Sôi nổi rút kiếm hướng tới vài tên nam tử đánh tới. Mấy người cũng không phải dễ chọc, thực mau hai bên một lời không hợp liền ở tửu lầu đánh lên. Ngô Thanh Thiển ánh mắt lạnh lùng quét quét vài tên nam tử. Đầu ngón tay kích thích hai hạ, một cổ nhàn nhạt thanh hương tứ tán. San San, chúng ta đi thôi, Ngô Thanh Thiển đại khái đã biết phân tộc thái độ. Long San hận không thể cùng kia ba gã nữ tử cùng đi tấu. Bất quá cũng bắt giữ tới rồi Ngô Thanh Thiển động tác. Cười đứng lên, hảo, đi ra tửu lầu, Long San để sát vào Ngô Thanh Thiển hỏi. Thiển Thiển, ngươi đối kia mấy người hạ cái gì độc? Bọn họ không phải thích tam thê tứ thiếp sao? Vậy làm cho bọn họ không cử hảo, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Bỏ vợ bỏ con đều bị mấy người nói như vậy đúng lý hợp tình. Kia về sau liền dứt khoát không cần làm nam nhân hảo. Không cử lúc sau xem bọn họ như thế nào tam thê tứ thiếp. Long San nhịn không được cười sinh ra thanh tới. Cái này độc hạ hảo. Có thể nghĩ kia mấy nam nhân tương lai vận mệnh. Nhưng Long San chút nào đều sẽ không đồng tình. Vừa thấy tướng mạo liền biết mấy người không phải cái gì hào điều. Ngay sau đó lại nhịn không được thật cẩn thận nhìn nhìn Ngô Thanh Thiển. Đáy mắt toàn là lo lắng chi sắc. Thiển Thiển, bọn họ nói có thể hay không là thật sự. Ngoặc kép, hết chương.